Lily có chút giật mình. Lily, cậu về nhà trước đi, yên tâm, mình sẽ biết chuẩn mực. Lạc Chanh khẽ thở dài nói. Lily cũng không còn cách nào, đành gật đầu đi vào nhà. Chanh Chanh, Hoa Húc Khiên thấy thái độ của Lạc Chanh có chút hòa hoãn, liền mừng rỡ tiến lên phía trước. Không đợi hắn kịp mở miệng, Lạc Chanh liền lên tiếng trước. Húc Khiên, tạm thời tôi sẽ không trở về. Về chuyện tại văn phòng, anh là ông chủ, mọi chuyện anh tự xử lý là được rồi. Sở dĩ tôi muốn nói chuyện với anh, đơn giản là vì có liên quan tới tập đoàn thần bí kia. Tôi đã nhận lời này làm cố vấn pháp luật cho họ, đương nhiên sẽ phụ trách. Việc này chẳng quan hệ gì tới anh hết. Chẳng qua tôi không muốn để người ta nói là Chanh là một người không giữ lời hứa mà thôi. Đã nói nhiều quá rồi, anh về đi. Chanh Chanh. Uống Hút Khiêm thấy thái độ của nàng vô cùng dứt khoát, không khỏi sững sờ. Một lúc sau mới thấp giọng cất tiếng. Không phải em định đi hôn với anh đấy chứ? Lạc Chanh nhìn hắn, trong ánh mắt nổi ra chút phức tạp. Một lúc lâu sau mới trả lời. Tôi cũng không muốn làm người quá tuyệt tình, nhưng mà trong lòng anh vĩnh viễn không cách nào vượt qua hố sâu ngăn cách đó. Cho dù hôm nay chúng ta không ly hôn, sau này cũng sẽ ly hôn mà thôi. Không, Chanh Chanh, anh cam đoan với em, chuyện tới qua sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Vẻ mặt Ô Hút Khiên đầy sự quả quyết. Tin tưởng anh một lần, được không? Chanh Chanh, anh không thể không có em. Anh yêu em, mất đi em đồng nghĩa với việc anh mất đi sinh mạng mình. Hút Khiên, anh đi đi. Hai ngày tới tôi có vụ kiện phải xử lý ở ngoài. Chúng ta tạm thời xa nhau cũng tốt, ít nhất để cho hai bên có thời gian bình tĩnh lại. Lạc Chanh có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Cho nên đừng tới tìm tôi nữa. Nếu tôi muốn về sẽ tự mình trở về. Anh cũng nên hiểu rõ tính cách của tôi. Ô Hút Khiên thấy không cách nào khuyên được nàng, đành gật đầu lia lịa. Vậy được rồi, Chanh Chanh, anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ luôn chờ em trở về. Tâm tình Lạc Chanh lúc này đã quá mệt mỏi, khẽ chớp mắt xoay người bước vào nhà. Phía bên ngoài, Ô Hút Khiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lạc Chanh dần biến mất, con mắt khẽ híp lại. Mấy ngày tiếp theo cứ chậm chậm trôi qua, Lạc Chanh vẫn ở lại nhà Lily. Ban đầu nàng muốn trở về căn hộ của mình, nhưng Lily không đồng ý, sợ Ô Hút Khiên lại đến quấy rầy. Lại viện lý do sống một mình ở đây cũng buồn, nên nhất định giữ Lạc Chanh ở lại. Lạc Chanh biết rõ Lily có lòng tốt nên cũng không cự tuyệt nữa. Lúc tâm tình đang cô đơn, đương nhiên sẽ hy vọng có một người bạn thân ở bên cạnh. Lại thêm ngày hẹn qua bên sòng bạc ở Macau càng lúc càng gần, cho nên nàng cũng không muốn lãng phí thời gian chuyển đi chuyển lại. Mấy ngày này nàng đều ở nhà của Lily tìm kiếm một số tài liệu cho chuyến đi Macau sắp tới. Lạc Chanh giống là người như vậy, chỉ cần bận rộn nàng sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Cho dù là chuyện vui hay chuyện buồn, lúc làm việc nàng sẽ vứt bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu để chuyên tâm vào đó. Rốt cuộc Lạc Chanh cũng đã sắp xếp ổn thỏa phần tài liệu liên quan đến hiện trạng các sòng bạc ở Macau. Khẽ sau bóp cần cổ đau nhất vừa quay đầu lại, Lạc Chanh liền nhìn thấy cái áo khoác của Thương Nghiêu treo trên mắt. Những lời nói của hắn đêm hôm đó lại xuất hiện trở lại rõ ràng trong đầu nàng. Tâm lý của em còn chưa chuẩn bị tốt, vậy tối nay tôi tạm thời để cho em đi, để cho em hiểu rõ ràng bản thân mình thực sự muốn gì, cũng là chuyện tốt, nhưng mà đêm mai phải ngoan ngoãn trở về đây, nghe hiểu rồi chứ? Không chịu nghe lời cũng không thành vấn đề, tôi có rất nhiều biện pháp khiến em phải ngoan ngoãn trở lại. Chanh, em thông minh như vậy nên biết rất rõ làm thế nào mới có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tâm tư Lạc Chanh có chút run rẩy, đã 3 ngày trôi qua. Chắc hẳn là hắn chỉ nói đùa thôi. 3 ngày nay sóng yên gió lặng, một chút động tĩnh bên hắn cũng không thấy. Nghĩ như vậy, tâm tình đang bất an của Lạc Chanh cũng dần bình tĩnh lại. Hắn có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì lớn nữa. Cứ như vậy lại một ngày nữa, Lạc Chanh cùng Lily đi mua sắm trở về. Nhà lúc sắp trời đã ngã sang chiều muộn. Tiểu Chanh, cậu thật sự quyết định đêm mai đi Macau? Lily xoay chìa khóa có chút lo lắng nhìn nàng. Hai ngày nay khí sắc của Lạc Chanh đã khá hơn nhiều, nhưng nghe tới chuyện Lạc Chanh đã sắp lập tức qua sòng bạc bên Macau khiến Lily thực có chút lo lắng. Lạc Chanh nhận ra tâm tư của cô bạn thân, cười nhẹ. Lily, cậu yên tâm đi, mình qua bên đó để làm việc chứ đâu phải đi đánh bạc. Cho dù bị thua hết tiền, mình cũng sẽ gọi cậu tới đón. Tiểu Chanh, lúc này mà còn đùa được, cậu không biết mình lo đến cỡ nào đâu. Tuy nói Macau với Hồng Kông cách nhau không xa, nhưng nơi cậu tới là sòng bạc, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn. Loại người gì cũng có, hơn nữa đối phương lại là vô cùng thần bí. Mình thật sự sợ cậu sẽ gặp phải chuyện gì. Luli khẽ lên tiếng. Yên tâm đi, mình làm luật sư nhiều năm như vậy, có chuyện gì là chưa từng gặp qua. Nếu yểu mạng thì đã chết lâu rồi, mình đã nhận lời với người ta, cho dù có nguy hiểm cũng phải kiên trì đi làm. Lạc Chanh vừa nói vừa đưa tay mở cửa. Hơn nữa lúc này chỉ có công việc mới có thể khiến mình râm. Nói được một nửa, sắc mặt Lạc Chanh đột nhiên tái mét. Cánh cửa đang mở ra lập tức bị đóng sầm lại. Nàng xoay người lưng áp lên cánh cửa, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Luli bị bộ dạng của nàng làm cho sợ hết hồn. Tiểu Chanh, cậu sao vậy? Trong phòng có gì thế? Lạc Chanh quả thật hồn phi phách tán, lại thấy Luli muốn bước vào vội nói. Luli, cậu khoan hãy vào nhà. Có chuyện gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Luli trong lúc nhất thời tay chân cũng cuốn cả lên. Không phải cô chậm ở trong nhà đấy chứ? Không, không phải vậy. Lạc Chanh cũng không biết nên giải thích thế nào, lo lắng nhìn cô bạn. Luli, tóm lại cậu đừng nên vào nhà, chờ mình gọi lúc đó cậu hãy vào. Luli cũng không hiểu ý của Lạc Chanh rốt cuộc ra sao, chỉ đành gật đầu. Cả người Lạc Chanh áp lên cánh cửa, cảm giác run rẩy cùng sợ hãi từ sâu trong nội tâm lan tỏa khắp toàn thân. Lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, khẽ hít sâu một hơi. Nàng hơi nhích chân, mở cửa bước vào. Phòng khách nhà Luli đối diện với cửa chính, cho nên cô rất thích trang những tấm ảnh thú vị hoặc tranh phong cảnh ở trên tường. Nhưng lúc này cả phòng khách lớn như vậy mà trên tường chỉ có một tấm ảnh mà thôi. Không, phải nói đó là một tấm ảnh cỡ lớn mới đúng. Nhưng đó không phải là tấm ảnh phong cảnh tuyệt đẹp mà Lạc Chanh vẫn thường thấy mấy ngày nay, mà là một tấm ảnh chụp toàn thân cỡ lớn. Khuôn mặt người trong ảnh hiện lên rất rõ ràng, chính là nàng, Lạc Chanh. Trong tấm ảnh này, nàng không có lấy chút quần áo nào trên người. Ngoài ra, trong ảnh còn có một thân hình đàn ông cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi, ngay cả những đường cong trên thân thể hắn đều toát ra sự cương mãnh đầy uy lực. Trong tấm ảnh, nàng bị người đàn ông kia áp chặt vào vách tường, cánh tay đàn ông rắn chắc hoàn toàn ôm lấy thân hình mềm mại, nhẹ nhàng giống như ôm một chú mèo con. Dốc người cao lớn của hắn hòa với dốc dáng kiều mị của nàng toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Bàn tay đàn ông dễ dàng nâng lên phần hông nhỏ nhắn, giật cứng rắn nóng bỏng như lửa dưới hạ thân hắn chôn vùi trong cơ thể nàng, khiến người ta có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh vô song của người đàn ông đó, dù chỉ là nhìn qua ảnh chụp. Tấm ảnh chụp cỡ lớn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn. Thân hình đàn ông cao lớn cùng thân hình phụ nữ nhỏ xinh nhìn vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả góc độ chụp của tấm ảnh cũng thu hút hết thảy mọi ánh mắt. Phải thừa nhận rằng góc độ chụp của tấm ảnh này cực kỳ hoàn hảo, thể hiện rõ cảm giác nhu hòa, giống như một tấm poster phim điện ảnh Mỹ lệ mang đậm sự đam mê. Bởi nó toát ra nét tà mỹ khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội, lại cũng có thể coi đây là một tấm ảnh nghệ thuật đỉnh cao bởi vẻ mặt của hai người trong ảnh vô cùng tự nhiên. Ánh mắt của người phụ nữ tràn ngập một màn sương mê ly, còn ánh mắt người đàn ông mang đậm nét quyến luyến sâu sắc. Người đàn ông trong tấm ảnh đó không phải ai khác, chính là Thương Nghêu. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Chanh. Sững người trước sự việc đang xuất hiện trước mắt, toàn thân nàng không tự chủ được mà phát run lên, vội vàng chạy thẳng vào phòng khách, dùng hết sức giật tấm ảnh kia xuống. Tiểu Chanh, Luli không nhịn được bước vào, thấy vẻ mặt của Lạc Chanh tái nhợt, lại đem vật gì đó giấu ra sau lưng, không thể không cất tiếng hỏi. Đó là cái gì thế? Luli lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách, không nhịn được sợ hãi kêu lên. Trời ơi, có người đã xông vào đây sao? Những tấm ảnh phong cảnh đẹp đẽ vốn được treo trên tường giờ bị ném vào một góc trên sàn nhà, chỉ còn lại bức tường trống rỗng. Trong đầu Lạc Chanh vẫn ngập tràn sự sợ hãi, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy tấm ảnh phía sau lưng. Cũng may là khoảng cách với Luli vẫn còn đủ, nếu không chỉ cần tiến thêm một bước Luli sẽ nhìn thấy toàn bộ tấm ảnh. Tâm trí vẫn còn hoảng loạn, Lạc Chanh chạy thẳng vào phòng ngủ, vốn nghĩ tới sẽ đem tấm ảnh kia thiêu hủy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tâm trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã lại bị một phen kinh hoàng khiến hai mắt nàng trừng lớn. Bức tường trong phòng ngủ hiện giờ cũng dán chi chít những tấm ảnh như vậy, Trong mỗi tấm ảnh đó đều là nàng cùng Thương Yêu ở những tư thế hoan ái khác nhau, thậm chí còn có cả ảnh chụp vào đêm tân hôn của nàng. Lạc Chanh không chút nghĩ ngợi, gần như nổi điên lên, đem tất cả ảnh dán trên tường xé xuống, sau đó đặt vào trong một chiếc hộp lớn, châm lửa thiêu hủy. Khi nàng làm xong hết thảy, rốt cục mệt mỏi ngã nhồi trên sàn, nhìn đống ảnh kia dần dần biến thành tro bụi, tâm tình lại nổi lên một cảm giác kinh hoàng. Thương Yêu vẫn là người đàn ông duy nhất khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không phải bởi vì hành động của hắn tàn nhẫn đến cỡ nào, mà bởi vì nàng không cách nào suy đoán được những hành động đó. Chính vì không biết nên nàng mới cứ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nàng không thể lường được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện như thế nào nữa. Những tấm ảnh này nhất định là do hắn dán lên. Hắn biết rõ ràng nàng đang ở nơi này, không những thế còn vào hẳn trong phòng, ngang ngang đem những tấm ảnh như vậy dán lên tường. Đây là sự cảnh cáo của hắn đối với nàng sao? Hắn đã bắt đầu hành động. Lạc Chanh chỉ cảm thấy nơi ngực càng lúc càng nặng nề, cảm giác như có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ nàng, khiến cho nàng không cách nào hô hấp. Thương Yêu, người đàn ông này quả nhiên đầy đủ thủ đoạn, tuy không hề lên tiếng nhưng vẫn có thể uy hiếp đối phương một cách hiệu quả. Cốc cốc cốc, Lily nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, thấy đống tro đã cháy hết trong chiếc hộp, lo lắng hỏi: "Tiểu Chanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi Lily đã đi kiểm tra một vòng tất cả các phòng lớn nhỏ trong nhà, không bị mất đồ, cũng không có thứ gì bị hư hại khiến cô càng cảm thấy kỳ quái. Mà kỳ quái nhất chính là phản ứng của Lạc Chanh. Lạc Chanh đã không còn khí lực để trả lời nữa, mà cho dù còn khí lực cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng đưa mắt nhìn Lily nhưng khóe miệng không nhấc lên nổi. "Cậu đang đốt thứ gì thế?" Lily có chút khó hiểu cái tiếng hỏi. Lạc Chanh vô lực lắc đầu. Lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lên hồi chuông vô cùng quỷ mị. Lạc Chanh giật mình xoay người lại, một lời cũng không nói, vội cầm lấy di động, nhìn thấy tên hiển thị lóe lên trên màn hình. Ánh mắt nàng khẽ chấn động, hồi lâu sau liền cắn chặt răng, quay sang hướng khác nói nhỏ: "Rốt cục anh muốn thế nào?" Đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, cực kỳ dễ nghe, lại mang theo sức cuốn hút vô cùng. "Trở về đi." Tâm tư Lạc Chanh lập tức trùng xuống. "Anh điên rồi, anh là kẻ điên." "Chanh, vì em mà điên có gì không tốt?" Đầu bên kia vẫn vang lên giọng nói mang đậm ý cười của hắn. "4 ngày rồi nên về nhà thôi. Nếu em còn không về, tôi thật sự rất khó đảm bảo bản thân mình sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa." "Anh tự điện tục chạp nhà người khác, chỉ riêng tội này đã đủ để kiện anh ra tòa rồi." Lạc Chanh hận đến mức muốn giáng cho hắn một bà tay, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng lời biến đầy tà mị của hắn lúc này. "Ha ha ha," tiếng cười của Thương Yêu lại vang lên. "Đây cũng là một ý hay, nhưng mà đến lúc đó sẽ không chỉ có mình Lily biết chuyện của hai chúng ta đâu. Tôi thật sự thích để cho tất cả mọi người biết rõ chuyện này." "Anh..." Lạc Chanh vô thức nhìn thoáng qua Lily, thấy cô đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, hạ giọng nói: "Anh chỉ là muốn gặp tôi mà thôi. Được, tôi đi. Xin anh đừng làm phiền những người khác nữa." "Được." Giọng nói của hắn giống như đá tảng đè nặng trên ngực nàng, toát lên một vẻ tà mị không chịu nổi. "Tôi ở tại biệt thự, mau qua đây, tôi chờ em." Lạc Chanh ném điện thoại di động, ngón tay khẽ rung lên. Xe thẳng đường chạy tới biệt thự nơi lưng chừng núi, xuyên qua đường rừng cây xanh mướt, không khí buổi tối khá trong lành, ánh trăng cũng vô cùng nhu hòa. Nhưng mà lúc này Lạc Chanh chẳng có tâm trạng để hưởng thụ những thứ đó. Cầm lấy chiếc chìa khóa điện tử mở ra cửa chính, sải bước tiến vào đại sảnh ở tầng 1. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng nội thất vô cùng trang nhã và tinh xảo bên trong căn biệt thự. Đương nhiên, ánh đèn cũng soi rọi cả bóng dáng người đàn ông ngồi cách đó không xa. Lạc Chanh đứng ở đó, sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng in dấu bóng dáng tiếng cõi của nàng. Ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng toát lên nét nghiêm nghị không thể xâm phạm. "Em về rồi." Thân hình cao lớn của Thương Yêu dựa nghiêng trên sofa, chiếc quần tay được cắt may khéo léo bao lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn gác lên bàn trà. Nút áo sơ mi nơi cổ rộng mở khiến lòng ngực đồng màu đồng của hắn như ẩn như hiện. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất dơ hòa với ánh đèn trong phòng, chiếu lên mái tóc đen của hắn, tỏ ra sức thu hút khó cưỡng. Thương Yêu ngồi đó chăm chú nhìn Lạc Chanh, thấy nàng dùng chìa khóa tự mở cửa bước vào. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười hài lòng, hàng lông mày cương nghị cũng giãn ra, lộ rõ nét phong tình. Lạc Chanh cắn răng bước lên phía trước, đem chiếc áo khoác vốn làm bạn với nàng mấy ngày nay ném lên người Thương Nghiêu. Nàng không nói tiếng nào, chỉ là trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Thương Nghiêu nở nụ cười có chút mờ ám lại vô cùng bao dung, như thể đang nuông chiều một đứa bé con. Hắn thu chân về, đứng lên tiến tới gần nàng. Sao vậy? Sao lại giận dữ đến mức này? Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Trước khi đến đây, Lạc Chanh thật muốn nhìn thẳng vào hắn hét thật to. Thậm chí nếu có thể, nàng muốn dán cho hắn một bạt tai. Nhưng mà khi nàng mở cửa bước vào, nhìn thấy hắn, trong nháy mắt một cảm giác ủy khuất tự nhiên bộc phát. Nàng thật sự sợ loại cảm giác này. Đáng lý ra nàng càng phải oán hận hắn mới đúng. Chẳng phải hắn đã dùng những thủ đoạn ác nghiệt ép nàng đến bước đường này hay sao? Nhưng vì cái gì mà hắn lại nở nụ cười thoải mái như vậy? Giọng nói của hắn tại sao lại trầm thấp cùng ấm áp như vậy? Hắn lẽ ra nên dùng loại giọng điệu tà ác cùng hành vi ma quỷ mà đối đãi với nàng mới phải. Nhưng vì sao hắn lại dịu dàng như thế? Thương Nghiêu nghe thấy câu chất vấn của nàng, ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt ve rò má trắng mịn, nhẹ nhàng cất tiếng. Mới có 4 ngày không ở bên cạnh tôi, sao em lại gầy đến thế này rồi? Giọng nói của hắn mang theo hàm ý về thương tiếc, sau đó than nhẹ một tiếng. Hay, sau này đừng cứng đầu ở lại nhà người khác như vậy nữa. Cô Lily đó nhìn qua cũng biết là mẫu người cần được người khác chăm sóc, mà em lại không tự chăm sóc chính mình, không gầy mới lạ. Lạc Chanh sững người, chăm chú nhìn Thương Nghiêu. Nào, qua bên này. Thương Nghiêu thấy bộ dạng ngơ ngác của Lạc Chanh, khẽ đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh. Bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo nàng đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn sắc, hương, vị đều đủ cả. Lạc Chanh nhìn thấy những thứ này có chút giật mình, bởi tất cả đều là những món nàng thích. Đói bụng không? Phụ nữ lúc đi dạo phố thì chẳng chịu để ý những thứ khác nữa. Thương Nghiêu khẽ ấn nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn ăn, kéo bàn tay nhỏ nhắn về phía hắn, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho nàng. Trong giọng nói mang theo sự sủng ái rõ ràng, lại đầy tự nhiên, giống như người chồng đang chờ vợ trở về. Lạc Chanh thật sự khó nhọc mới có thể cất lời. Anh theo dõi tôi. Thương Nghiêu ngước mắt lên, khóe môi nở nụ cười nhẹ, cũng không chút tránh né câu hỏi của nàng. Đó không gọi là theo dõi mà là quan tâm. Nếu không tôi làm sao biết được, em ngốc nghếch đi dạo phố suốt cả ngày, đến cơm cũng không chịu ăn. Ở nhà của Lily dán loại ảnh đó chính là cách quan tâm của anh sao? Lạc Chanh cố đè nén lửa giận trong lòng. Người đàn ông này trước giờ luôn thần bí khó lường. Nếu hiện tại nàng nổi giận sẽ chẳng được lợi gì. Thà rằng bình ổn tâm trạng để cùng hắn giải quyết mọi chuyện. Loại ảnh cỡ nào? Thương Như ngước mắt nhìn, con ngươi đen thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác. Lạc Chanh nhớ tới những tấm ảnh kia, sắc mặt khẽ ửng hồng, cắn môi. Anh đừng giả bộ vô tội. Sau một khắc, nàng nghe được tiếng cười tà mị của hắn. Sao vậy? Em xấu hổ. Thương Nghiêu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng, từng ngón tay khẽ đan vào bàn tay nhỏ nhắn. Đó là minh chứng tình yêu của chúng ta. Những tấm ảnh như vậy tôi vẫn còn rất nhiều. Tình yêu? Lạc Chanh buồn cười nhìn hắn. Anh lại nói chuyện tình yêu với tôi sao? Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ngừng lại, ánh mắt đang đầy ý cười cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình thản. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi nhưng không hề tiếp tục đề tài vừa rồi. Tôi biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng không làm như vậy, em sẽ chịu trở về sao? Để thu phục người phụ nữ kiêu ngạo như em, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trả phim ảnh lại cho tôi. Lạc Chanh cũng không muốn nhiều lời với hắn, vươn tay ra dứt khoát nhìn hắn nói lên yêu cầu của mình. Được, không ngờ tới. Thương Như tiên sinh lại rất nhiệt tình nhận lời. Xoay người bước ra khỏi phòng ăn, không bao lâu sau hắn quay trở lại, trong tay cầm theo một cái túi giấy, đẩy tới trước mặt nàng. Giờ em có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chứ? Lạc Chanh nghi ngờ nhìn hắn, sao hắn lại có thể nghe lời dễ dàng như vậy? Chả lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Khẽ mở chiếc túi giấy, Lạc Chanh thấy lấy phim ảnh bên trong ra, sắc mặt liền trở nên đỏ rực. Sao anh có thể hèn hạ như vậy? Nàng không thể không giận dữ lên tiếng. So với những tấm ảnh nàng thấy hôm qua, số ảnh này còn nóng bỏng hơn vài phần.